chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 2, anh là kim chủ. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đêm qua người đàn ông kia, làm sao có thể là anh? 5 năm trước, người đàn ông cướp đi trong sạch của cô. Hơn nữa hiện tại cũng là đại tổng giám đốc trên đỉnh đầu của cô. Cư nhiên chính là người đàn ông tối qua cùng cô cùng nhau mây mưa. Tóc người đàn ông ướt sũng, thoáng có chút tóc buông rơi tại trên trán anh chân bóng. Che đi cảm xúc cuồn cuộn đáy mắt anh, một giọt nước sáng trong giống như trân châu xoay động, từ tóc của anh nhỏ giọt, theo gương mặt anh, lướt qua cổ anh thon dài, cuối cùng biến mất vào chỗ sâu cổ áo tắm mở rộng của anh. Ánh mắt của cô cũng theo giọt nước nhỏ giọt kia, từ con mắt anh trong veo mà lạnh lùng bị tóc che giấu một đường đi xuống. Tại trên mặt anh nhìn vài lần, một đường đi xuống, cơ ngực bằng phẳng, cũng sáu khối cơ bụng, tại áo tắm màu trắng cổ chữ V như ẩn như hiện. Đai lưng buông lỏng, dưới vạt áo tắm hai cái đùi thon dài thẳng tắp, giống như người mẫu một dạng, đó là không tiếng động dụ hoặc, cô vừa mới, còn không có xem đầy đủ. Thanh âm người đàn ông nhạt nhạt, bỗng nhiên từ trên đầu cô nổ vang. Cô ngẩng đầu, nhìn đến đồng tử mắt anh màu xám, ngả ngớn liếc cô một cái. Chăn đơn nhẹ nhàng chảy xuống, đường cong nữ tính ôn nhu, bạo lộ tại ngọn đèn mờ nhạt, nhìn đến trên cơ thể cô trắng nõn lưu lại hôn ngân xanh tím anh răng khắp nơi. Như là một tấm vải vẽ tranh sơn dầu xinh đẹp, anh ở mặt trên vẩy mực vẽ tranh, lưu lại ấn ký thuộc về chính mình, bất chi bất giác trong lúc đó. Hầu kết của anh hơi hơi lên xuống, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hô hấp cũng có chút nặng rồi. Người đàn ông tối hôm qua là, anh sao, không biết vì sao, nhìn đến anh biểu tình khóe môi mang cười, Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôi chao, ai, ôi, không đúng à, nhưng mà, vì cái gì là anh, mặc dù nói, cô cũng tại tập đoàn Lãnh Thị làm việc, Lãnh Vân Lâm xem như cấp trên của cô, nhưng mà, anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, cô bất quá là một cái phó phòng bộ phận tiêu thụ điện tử nho nhỏ. Mặc dù cùng tồn làm việc tại một nhà công ty, nhưng mà trong vài năm, cô chưa từng đi tìm anh. Cũng không có ở trước mặt anh xuất hiện quá, bọn họ làm sao có thể gặp nhau. Hơn nữa nhìn biểu tình anh cũng không ngoài ý, anh nhớ rõ chính mình, nhớ rõ bọn họ, vào 5 năm trước, từng có quá một đoạn mong manh ngắn ngủi. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, anh vì cái gì lại ở chỗ này, nhìn đến cô ánh mắt nghi hoặc, Lãnh Vân Lâm không thể không nhíu nhíu đầu mày. Nữ nhân bình thường, vừa mới cùng anh thân mật tiếp xúc về sau. Phản ứng đầu tiên hẳn là dán lên tới chính mình đi. Làm sao có thể hỏi lại anh làm sao có thể xuất hiện? Thật sự là cái nữ nhân thú vị. Khóe miệng người đàn ông treo lên một chút nhẹ cười nghiền ngẫm. Đầu ngón tay hơi lạnh từ từ tiếp sát mục tiêu. Tựa hồ là gương mặt cô. Đồng tử cô đột nhiên co rụt lại. Thân thể phản xạ tránh sang bên cạnh. Ngón tay anh tại lúc sắp va chạm vào của cô bỗng nhiên chuyển đổi. Từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cái cốc có chân dài xinh đẹp. Lập tức, anh đi nhanh xoay người, đi đến trước bàn tròn bên cạnh, cầm lấy một lọ rượu đỏ. Từng giọt rượu đỏ tươi như máu tiến vào cốc có chân dài trong suốt. Ngón tay anh nâng chén rượu, tiêu sái ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, cười như không cười nhìn về phía cô. Tôi vì cái gì lại ở chỗ này? Không phải cô cầu tôi ở trong này à, con có. Chúng ta có thể trò chuyện một chút, cô làm tình nhân tôi đi. Tay anh thon dài nhẹ nhàng rót rượu đỏ, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc, cách chương.